Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Cửu gia vốn là lãnh đạm tính tình, cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Tiêu Cửu Diêm chống lại Quan Hy như vậy tầm mắt, hắn tâm dùng mình, giống nhau có nhất trích vô hình bàn tay to ở dùng sức nắm bắt hắn trái tim ôn sơ đau đớn khó nhịn. Loại này đau đớn, so với bị viên đạn đánh trúng đau còn càng thêm làm cho người ta khó có thể nhẫn nại. Hắn nói giọng khàn khàn, thái thái, Quan Hy lại như là bị này một tiếng thái thái cấp kinh đến. Nàng phe phẩy đầu, tiểu thân thể co rúm lại, hướng giường mặt khác một bên lui một chút. Thái thái, không, nàng không phải cửu gia thái thái, nàng chính là cửu gia tiểu ngoạn ý mà thôi, làm sao được cho là thái thái đâu. Quan Hy này theo bản năng hành động, lại đau đớn Tiêu Cửu Diêm mắt. Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quan Hy trắng bệch nhiễm huyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nói, thái thái, lại đây, hứa là đối cửu gia nói những lời này quá mức quen thuộc. Quan Hy lại giật giật thân mình, lần này cũng là yếu hướng cửu gia bên kia dựa vào. Nhưng đồng dạng, cũng chỉ là động vừa động, liền lại ngạnh sinh sinh dừng lại, xem nột, ở cửu gia bên người. Cửu gia đem nàng, giáo huấn, nhiều lắm phục tùng. Một câu lại đây, nàng sẽ ngoan ngoãn đi qua. Nhưng là hiện tại, nàng còn muốn đi qua sao? Còn muốn đi qua sao? Nàng là ngốc, bị cửu gia kêu ngốc thái thái. Bị cửu gia nói xong là cái tiểu ngoạn ý. Nhưng là không có nghĩa là nàng bị cửu gia như vậy buông tha cho sao? Bây giờ còn hội thật sự giống cái ngu ngốc đứa ngốc giống nhau ngây ngốc dựa vào đi qua. Quan Hy hốc mắt phiếm hồng, nàng một bàn tay chống mềm mại giường lớn, bởi vì thủ bị thương, có chút đau, nàng nhíu lại mi, chịu đựng đau ngồi dậy, ngồi xuống sau, Quan Hy nhìn về phía cửu gia, tế nhuyễn thanh âm nghẹn ngào, như là tiếp theo giây sẽ khóc đi ra, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ta không phải ngài tiểu ngoạn ý Tiêu Cửu Diêm hô hấp bị kiềm hãm ni này ma túy Tiêu lão tam. Mà nói, rốt cuộc là bị thương nàng, bên cạnh hướng quản gia thấy thế, nói khẽ với Hứa Diệp cùng Tống thầy thuốc nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi, làm cho cửu gia cùng tiểu thái thái ngốc trong chốc lát. Tống thầy thuốc cùng Hứa Diệp nhất tề ứng. Ân, ba người ra phòng, Hứa Diệp đem phòng môn mang theo, ngoài cửa, hướng quản gia hỏi Hứa Diệp, tiểu Hứa, thái thái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người biết không, như thế nào cùng cửu gia giống như có hiềm khích, ta cũng không rõ ràng lắm ân đi, Hứa Diệp lắc lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng, thấp giọng nói, ta là tiếp Lý Đặc Trợ điện thoại, nói là tẩu tử bị Tiêu lão tam cấp trói lại, ta cùng cửu gia đi cứu thái thái thời điểm, kia gian kho hàng Lý, Tiêu lão tam cùng hắn ba cái bảo tiêu đều đã chết. Tẩu tử liền hôn mê ở một bên. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hướng quản gia vừa nghe. Luôn luôn hòa ái dễ gần lão nhân lãnh cười rộ lên. Tiêu lão tam xem như cái gì vậy? Tính kế đến tiểu thái thái đầu lên đây. Hảo, tốt lắm, hiện tại hắn đã chết. Tiện nghi hắn, bất quá hắn trong nhà nhân đều còn tại. Việc này ta lão hướng cùng bọn họ không để yên, Hứa Diệp không nói chuyện. Bọn họ long kiêu. Luôn luôn là oan có đầu nợ có chủ, Tiêu lão tam đã chết, họa không kịp người nhà, nhưng là chuyện này, cũng không phải đơn thuần như vậy tính chất, coi như là gia sự, hướng quản gia là Tiêu gia tư cách già nhất quản gia. Hắn đều có chính mình xử sự phương pháp, Tống thầy thuốc ở một bên, nói, hướng quản gia, tiểu thái thái vừa tỉnh, nhìn tinh thần không đông đảo, cũng không biết bao lâu không ăn cái gì. Vẫn là làm cho phòng bếp chuẩn bị điểm nhẹ ẩm thực là. Xem ta, đều đã quên, hướng quản gia bị Tống thầy thuốc như vậy nhắc tới tỉnh. Nghĩ tới, là nên chuẩn bị cho tiểu thái thái điểm này nọ hào hào bổ nhất bổ. Hướng quản gia lại nghĩ tới vừa rồi cửu gia trong phòng nhìn đến Quan Hy kia một đôi trắng noãn thủ. Đều là thũng, cũng không biết thái thái ở nơi nào, bị bao nhiêu tra tấn, đáng thương. Trong phòng, Quan Hy tiểu thân thể ngồi ở giường lớn thượng, nàng không nhúc nhích, Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt nghễ nàng, thấp giọng nói, thái thái, lại đây, Nga giống, Cửu gia lại bảo nàng thái thái, sách, thích nhân thời điểm kêu nàng thái thái tiểu bảo bối, không thích thời điểm nói nàng là tiểu ngoạn ý, bất quá khứ tự bất quá đi, nàng quan hy, hôm nay cho dù là hiện tại theo trên giường lăn xuống đi, cho dù là bị phạt sao 10 biến quân nhân kỷ luật điều lệ, cũng tuyệt đối sẽ không đi qua, nàng, nhưng là có cốt khí, quan hy cắn thần, nhìn về phía cửu gia hai tròng mắt trầm lãnh, cái gì đặc hơn cảm xúc áp lực ở sâu nhất chỗ. Hắn nhìn quan hy, lại là bình thường như vậy lãnh liệt, thản nhiên nói, lại đây, thái thái, không cần tái làm cho ta nói lần thứ tư, nói đến cuối cùng. Đã muốn ẩn ẩn mang theo vài phần sảng giọng, quan hy, không cần đi qua, kháng trụ, không cần túng, nghĩ đến nàng còn có thể túng sao? Quan hy cùng cửu gia đối diện 2 giây, mẹ gia, thật sự túng, quan hy thủy hạ đôi mắt, nàng khinh khẽ cắn thần, chậm rãi hướng cửu gia bên người na đi qua, đến bên giường, của nàng hai điều tế bạch chân nhỏ vừa đụng tới sàn. Đã bị nam nhân dài cánh tay duỗi ra, hướng trong lòng lâu, quan hy thân mình đi phía trước khuynh, tiểu đầu tựa vào cửu gia rắn chắc ngực, nàng giãy giụa suy nghĩ yếu đứng lên, lại bị nam nhân một đôi bàn tay to gắt gao cô. Khấu ở hắn trong lòng, thái thái, đừng nhúc nhích, hắn ngữ khí nhu hòa đứng lên, hoàn toàn không còn nữa vừa rồi lãnh cứng rắn, đúng là cùng cửu gia bình thường hoàn toàn không hợp ôn nhu. Nam nhân lược nhất cúi đầu, khô giáo bạc thần ở nàng một đầu đen thùi tóc thượng. Thấp nhu thanh tuyền áp lực cơ hồ phát hiện không đến run run cùng bất an. Ngốc thái thái, ngươi ở khí ta, quan hy tiểu thân thể rung rung một chút, nàng nho nhỏ thanh nói. Không có sao. Tiêu Cửu Diêm tựa hồ cười khẽ một chút, lại đem trong lòng nhân ôm càng nhanh. Hắn cúi đầu nói lời này. Ấm áp hô hấp có chút phun ở của nàng tiểu lỗ tai thượng. Thái thái, thực xin lỗi, lần này là của ta sai. Ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ta đi chậm, còn tại điện thoại lý nói này đã thương người mà nói. Nhưng là ta nếu chẳng nhiều dạng nói, Tiêu lão tam là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngược lại hội không có sợ hãi bắt ngươi đến uy hiếp ta. Tiêu Cửu Diêm vốn lãnh đạm tính tình. Bình thường như vô tất yếu, cơ bản không mở miệng, mở miệng cũng là quá ngắn câu chữ, tiên thiếu duy nhất giảng nhiều như vậy nói, hiện tại vì cùng quan hy giải thích, sợ hắn ngốc thái thái hiểu lầm, lại tiếp tục nói, ngươi là của ta tiểu ngốc thái thái, ta như thế nào hội cảm thấy ngươi chính là cái tiểu ngoạn ý. Ngốc thái thái, ngươi hiểu chưa, quan hy không có trả lời. Nàng toàn bộ tiểu đầu chôn ở cửu gia ngực, chỉ chốc lát sau, Tiêu Cửu Diêm cảm thấy ngực như là có cái gì ấm áp thấp ý. Một chút ở mở rộng, kia độ ấm tựa hồ hội bị phỏng nhân, nâng hắn ngực, thái thái, ngươi khóc, Tiêu Cửu Diêm hỏi, quan hy không chút nghĩ ngợi trả lời. Không có, ta mới không khóc, nàng không khóc, không khóc, cho dù nàng thật sự khóc. Cửu gia như thế nào có thể như vậy trắng ra liền hỏi nàng. Ô ô ô tương đương thái thái, nam nhân ngực là thấp. Này tiểu ngốc cũng không biết chính nàng nói chuyện thanh âm đều là khóc nức nở. Còn dám nói nàng không khóc, Tiêu Cửu Diêm nhất trích theo quan hy phía sau lưng rời. Chuyển qua nàng mảnh khảnh trên vai, trên tay lực đạo hơi hơi tăng thêm, muốn cho nàng ngẩng đầu, thái thái. Đầu nâng lên đến ta xem Monster. Hết chương.